Chương 2087, Tư Hạ, Bổ. Cùng lúc đó, một vết mây đen tản ra, Độc Lập Châu phía Bắc, một tòa gần như ngăn cách với đời đảo nhỏ, lẳng lặng đứng sừng sư nở dê ở vậy, phảng phất một tôn ngút trời cự thú, đem hết thể qua sinh linh căn ướt, tiếng gió cự thú gào thét thanh âm, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cái đảo to lớn bên trên, vô biên vô hạn, trên đảo có thật nhiều lẫn nhau đan xen lẫn nhau đất vàng đường mòn, trung ương là to lớn ngục giam. Xung quanh bị đặc chế song sắt phong tỏa, không người nào có thể đi vào, không người nào có thể đi ra ngoài. Giờ phút này, một vị nam tử trẻ tuổi cầm lấy cái cuốc, ở phía ngoài hất đất sét, như là nghĩ đào thông ngục giam, dùng lực một người đào ra một con đường tới. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi mới vừa vào tới không bao lâu, chờ thời gian dài một chút, ngươi thành thói quen. Không sai, nếu như giống như ngươi vậy đào liền có thể đi ra ngoài. Chúng ta sớm đi ra ngoài, cần gì phải chờ tới bây giờ. Một bên, mấy vị người đàn ông trung niên nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nghe tiếng, nam tử trẻ tuổi có chút tuyệt vọng đem cái cuốc quăng mạnh xuống đất. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Cầm đầu một người trung niên nam nhân mở miệng hỏi. Nam tử trẻ tuổi yên lặng chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tư Hạ. Tư Hạ nghe tiếng, mấy vị nam nhân trố mắt nhìn nhau. Họ Tư chẳng lẽ ngươi là người của Tư tộc toàn bộ Độc Lập Châu? Họ Tư chỉ có đến từ Tư tộc. A, ta tính người Tư ra gì? Tư Hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ cười khổ. Tư Hạ huynh đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi là như thế nào bị bắt tới nơi này? Cầm đầu trung niên nhìn về phía Tư Hạ, hơi nhíu mày. Nơi này là tuyệt vọng chi địa. Thế nhân đều cho là võ đạo liên minh công hội có một tòa lòng đất ngục giam. Một tầng cuối cùng, nhốt quyền thế cùng hung cực các trọng phạm, nhưng mà ở chỗ này, mới là võ đạo liên minh công hội kinh khủng nhất nhốt vị trí. Cha ta tại tên của Độc Lập Châu, hẳn gọi Tư Vô Thiên. Chỉ chốc lát sau, Tư Hạ mở miệng. Tư Vô Thiên, không phải là cái đó tiếng xấu làm theo Tư tộc phản đồ à? Ngươi là con của hắn? Mấy vị người đàn ông trung niên thần sắc kinh ngạc. Tư Vô Thiên năm đó ở Độc Lập Châu, cũng coi như có một ít danh tiếng không nhỏ. Nhất là sau khi bị trục xuất ra Tư gia, danh tiếng càng ngày càng lớn. Nhưng gần đây mấy năm nay, Tư Vô Thiên thật giống như rời đi Độc Lập Châu, mai danh ẩn tích. Nguyên bản, ta tới Độc Lập Châu tìm cha ta, thuận theo đầu mối tìm tới Tư gia, nhưng bọn hắn nói ta là tội nhân chi tử, để cho võ đạo liên minh công hội bắt ta tiến vào cái địa phương quỷ quái này. Tư Hạ trong mắt hàn quang lóe lên. Biết được ngọn nguồn sau, mấy vị người đàn ông trung niên thở dài. Nếu như là như vậy, Tư tộc người không có đem Tư Hạ tại chỗ đánh chết, đã vận hạnh, còn có cái gì để oán trách? Giờ phút này, toàn bộ cái đảo bên trên, tiếng người huyên náo. Có tin tức thả ra, bọn họ trước ở trên đảo gặp được Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Hoàng. Liên Kỷ Hoàng đều bị bắt cái địa phương quỷ quái này đến cái này làm sao có thể không thể tin được. Liên Kỷ Tu Nhiễm nhân vật kia đều không chỉ là Kỷ Hoàng. Còn có thiên kiêu thủ lĩnh Hải Đường thiên kiêu không sợ mình lão đại ca Hải Đường lại có thể cũng bị bắt ra một cái Kỷ Hoàng, một cái thiên kiêu, hai thế lực lớn này là tồn tại cao cấp nhất của Độc Lập Châu. Tại sao có thể như vậy à? Xem ra, Độc Lập Châu thật sự thời tiết muốn thay đổi. Một chỗ cũ nát, hơi có chút hắc ám, bên trong lồng giam khắp nơi tản ra vị mốc. Trên khuôn mặt đẹp mắt của nam nhân, treo không có chút huyết sắc nào tái nhợt. Nữ nhân nhìn chằm chằm nam nhân. Chân mày sâu sâu nhíu lên.